Chương 458, người giật dây. Là ngươi dù cho đã kinh mấy năm không gặp, nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy người này, Diệp Việt hay vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra hắn là ai. La Phủ không nói gì, ở Diệp Việt trước người khoanh chân ngồi xuống, càng đổi khách làm chủ dô nở dê như cầm lấy một cái không dùng chan, cho mình rót ra một chén trà nóng, đệ đến môi một bên, mẫn một cái. Trà không sai liếc mắt nhìn Diệp Việt, La Phủ tán dương. Diệp Việt nhưng không có tâm tình liên quan đến trà tốt xấu tâm tình của hắn lúc này cực kỳ nặng nề, mấy năm chưa gặp gỡ, bừng tỉnh tái kiến La Phủ, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một loại cảm giác cổ quái. Tuy rằng khuôn mặt cùng vóc người đều cơ bản không cái gì thay đổi, cùng lần đầu gặp gỡ thời gian gần như, nhưng hắn chính là cảm thấy La Phủ cùng với trước có rất lớn không giống. Cái cảm giác này Diệp Việt trong lòng chuyển cái ý niệm này, tinh tế quan sát trước mặt La Phủ. Cùng năm đó Hàm Dương lần đầu gặp gỡ thời như thế, hắn vẫn như cũ là toàn thân áo đen, mặc phát, không nhiễm điểm bụi. Vóc người không cao không lùn, không mập không gầy, nhìn như bình thường phổ thông, nhưng tỏa ra một loại trôi chảy tự nhiên khôn kể vẻ đẹp. Bàn tay, cổ, hai gò má trở lộ ở y phục ngoại da re hoa văn nhắn nhủi, trắng non ôn hòa, chất như dương chi noãn ngọc mặt ngoài hiện ra hầu như nhạt không thể nhận ra kim trạch. Tựa hồ tỏa ra vàng ngọc rô nở dê như cao quý, hoàn mỹ, hàng thường bất biến ý vợ. Ngũ quan không thay đổi, nhưng lại không dĩ vãng loại kia lanh tuấn sắc bén phong mang, có vẻ ôn hòa mà bình thản. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt kia, hai con mắt trơn bóng, như là vừa ra đời trẻ con rô nở dê như tinh khiết sáng rực. Nhưng so với trẻ con, đôi mắt này tinh khiết càng thêm triệt để, liền tối thiểu tâm tình đều không có. Diệp Việt ở trong đó không thấy mình bóng dáng, không nhìn thấy thiên địa vạn vật bóng dáng, đến thuần đến tịnh, duy tinh duy nhất, tựa hồ ngoại trừ chính hắn ý chí, không có bất cứ sự vật gì có thể ở nơi đó lưu lại vết tích. Cặp mắt kia, quả thực không giống như là người hết thể không sai, chính là không giống người. Diệp Việt trong lòng hơi động, rốt cục phát hiện này cảm giác cổ quái là cái gì. Lúc này La Phủ càng ngày càng không giống như là trong hồng trần sinh linh, càng ngày càng không có người vị. Siêu thoát chân thế, không nhiễm mảy may. Tuy rằng không biết La Phủ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng không thể nghi ngờ chính là lúc này La Phủ cho hắn chấn động rất lớn, so với mấy năm trước cái kia mới vào tiên thiên La Phủ, không thể nghi ngờ là giờ khả cờ Na Y La Phủ càng dẫn tới Diệp Việt chú ý. Năm đó La Phủ tuy rằng rất đặc thù, một tay y lý thuật có 102 thiên hạ, nhưng ở thực lực này làm đầu thế giới, Diệp Việt đối với hắn như trước chỉ là một bộ hư chi uy gì rằng dốc, nội. Tâm đối với hắn rất là xem thường. Dù cho La Phủ sau đó thực lực tiến triển thần tốc, ở diệt cơ quan thành hồi đó thậm chí đạt đến minh đạo cảnh, nhưng như trước là chưa từng bị hắn để vào trong mắt. Bởi vì minh đạo giả ở cái này thiên hạ tuy rằng cũng coi như là cường giả, nhưng tuyệt đối không phải vô địch, so với cường giả còn có thật nhiều. Nhưng hiện tại Nhược Vân Vũ biến mất, không dính khói bụi trần gian, La Phủ mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy, như gió, như sương, như yên, như tiên, không thể dự đoán. Không thể dự đoán, liền vì cao thâm khó dò, vì lẽ đó Diệp Việt trong lúc nhất thời cũng không dám manh động. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy Diệp Việt biểu hiện không ngừng biến ảo, La Phủ nhìn một lúc lâu, đặt chén trà xuống, không khỏi mở miệng dò hỏi. Chỉ là vẻ mặt của hắn, vẻ mặt, thậm chí trong giọng nói đều không có một tia nghi hoặc cảm giác. Xin lỗi, ta thất thần. Diệp Việt thức tỉnh, lập tức phục hồi tinh thần lại, đem sở có tâm sự thu hồi, đối La Phủ hãy náy nở nụ cười. Không ngại. La Phủ xếp đặt ra tay, không để ý chút nào việc này. Không biết ngươi đến ta này lại có gì sự? Lời khách sáo đã kinh dứt lời, Diệp Việt cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Này La Phủ mấy năm không gặp, vừa thấy mặt đã đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, nếu nói là hắn không có thâm ý, Diệp Việt là kiên quyết không tin. Ta hôm nay tới đây, nhưng là vì cùng ngươi đoạn một chuyện. La Phủ đột nhiên mở miệng, rạng rỡ, khiến người ta khó có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Chuyện gì? Diệp Việt kinh ngạc hỏi. Trường thanh sụp đổ bốn chữ, bị La Phủ nhàn nhạt phun ra, ở bốn chữ này chuyển vào trong thai trong nháy mắt, Diệp Việt sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi thu nhỏ lại, nhưng hắn che giấu rất khá, chớp mắt lại hồi phục thái độ bình thường. Người bình thường, hay là rất khó phát hiện này nháy mắt vẻ mặt biến hóa. Nhưng đối với giờ khả cờ Na Y La Phủ tới nói, Diệp Việt ngụy trang thực sự là quá mức thấp kém. Đồng thời, La Phủ đáy lòng cu nở dê đúng rồi nhiên. Quả nhiên là hắn trên mặt mang theo nụ cười, rất hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Việt, chờ đợi hắn trả lời. Trường thành sụp đổ chính là gần đây đại sự, dân gian lời giải thích chính là doanh chính tàn bạo bất nhân, chính ta mở 10 vạn dân phu thon dài thành khiến nhân gian thảm kịch nảy sinh, thượng thiên không nhìn nổi, toại hạ xuống trừng phạt, làm cho trường thành sụp đổ. Diệp Việt trầm ngâm một lúc, đưa ra một cái quan trên mặt lời giải thích. Không sai. La Phủ gật đầu tân thủ, chỉ là, này chung quy là dân gian lời giải thích. Chân chính tin tức là thế nào? Nói vậy ngươi cu nở dê là rõ ràng trong lòng đi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, trường thành sụp đổ lại còn có tin tức. Ta đây cu nở dê là lần đầu tiên nghe nói. Ồ thật sao, xem ra ta nói tới còn chưa đủ tỉ mỉ như vậy. Ta cho ngươi lại tiết lộ một ít đồ như thế nào, món đồ gì ở trường thành sụp đổ hải cốt chúng phát hiện nhân công vết tích ngay vậy. Diệp Việt trong lòng nhất thời một đột, đồng thời đáy lòng thầm mắng những cái kia người làm việc không cẩn thận. Nhưng trên đầu môi, hắn hay vẫn là kỳ quái nói rằng, đây chính là Đại Tần chính thức tra được manh mối, chỉ là cùng ta có quan hệ gì đâu, này không phải Đại Tần chính thức tra được, trên thực tế ta đã kinh thoát ly Đại Tần, đây là ta người tra được. La Phù lắc lắc đầu, nói tiếp, cho tới cùng ngươi có cùng quan hệ ở trường thành sụp đổ sau đó, trong thiên hạ liền nhất thời có cái gọi là lời đồn đại truyền ra, thậm chí ngay cả tin tức đều biết, ngươi không cảm thấy này rất khéo sao? Diệp Việt đáy lòng chấn động kịch liệt, nhưng hay vẫn là nỗ lực ổn định biểu hiện. La Phù nói tiếp, cư ta người cha xét biết, những lời đồn đãi này đều là đến từ một chỗ, nơi này, ở dân gian vị chi vì Bạc Gia ngươi nói, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không. Bạc Gia chi chủ nói xong lời cuối cùng, La Phù hầu như là một bộ kết luận dáng dấp nhìn Diệp Việt. Dù cho chân tướng đã kinh bị La Phù cho vạch trần, có thể Diệp Việt cũng thật là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, như trước cưỡng ép bỏ ra nụ cười nói rằng, Bạc Gia này cũng thật là chuyện cười. Ngươi cũng không phải không biết ta Bạc Gia chỉ có một mình ta, thì lại làm sao có thể truyền đạt như vậy lời đồn đãi. Thật sao? La Phù khỏe môi một túc, không nói thêm gì, mà là từ trong tay háo lấy ra một khối vải vóc, để cùng Diệp Việt. Diệp Việt tiện tay nhận lấy, vừa nhìn bên dưới, nhất thời thay đổi sắc mặt.